Lát sau ông đã chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc an thần. Lúc nãy điện thoại của cô lại đổ chuông, là Gia Thành. Anh đã không để yên tâm nên liên tục gọi cho cô. Lan Thi đành phải bắt buộc nói thật với anh. Gia Thành, em đang ở bệnh viện X. Em không sao đâu, anh đừng lo. Là một người quen phải nằm viện thôi. Em nói dối anh phải không? Em cứ ở yên đó, anh sẽ tới ngay. Và quả đúng như Gia Thành nói, 30 phút sau anh đã có mặt trong bệnh viện. Thấy Lan Thi ở ngoài hành lang, anh sốt sắng chạy đến hỏi cô. Lan Thi, ai nằm ở trong đó vậy em? Anh nghe điện thoại mà lo quá. Lan Thi cảm động nhìn Gia Thành và kéo ghế ngồi xuống ghế đá, kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe. Chỉ riêng chi tiết người bị nạt là cha ruột của cô, và tình tiết ông tưởng nhầm cô chính là bà Hiền là cô chưa cho anh biết. Anh không giấu nổi lo lắng nói. Anh lo lắm. Nghe em kể thì anh đoán là bọn kia chắc là muốn nhắm vào em nên mới dàn cảnh như vậy để đánh lạc hướng xung quanh. Ông nói đúng là tốt thật đấy. Xã hội bây giờ người dám đứng ra bảo vệ cái tốt ít lắm. Hầu như họ đều bàng quan và mặc kệ nạn nhân, chỉ thích đứng xem để thỏa mãn trí tò mò của mình thôi. Để anh vào xem ông ấy thế nào. Gia Thành và Lan Thi đi vào trong phòng bệnh. Ông Lâm vẫn đang ngủ thiêm thiếp trên giường. Thành chợt nhìn xoáy vào mặt của ông nói. Ơ, không phải là chú Bân đó sao? Đúng rồi, là chú Bân đây mà. Lan Thi ngạc nhiên há hốc mồm nhìn Gia Thành. Anh quen chú ấy à? Đây là chú Bân, bảo vệ công ty anh mà. Trời, anh không ngờ là chú ấy luôn. Đúng là có duyên thật. Trước đây anh cũng được chú ấy cứu. May là em đã đưa chú đến bệnh viện kịp thời. Vết thương con nặng không em? Lan Thi rưng rưng muốn rơi lệ, nhưng cô kìm lại. Cô lắc đầu nói. Cũng may là chú chỉ bị thương phần mềm thôi anh ạ. Bác sĩ nói nếu có người nhà thì nằm viện vài hôm để họ chăm sóc vết thương và thay băng cho tiện. Còn không thì xin ngoại chú cũng được. Gia Thành buột mồm nói. Ở đây chú ấy không có người thân đâu em. Nhưng về nhà thì không yên tâm. Hay là em cứ về đi. Lát nữa anh bảo một người trong công ty đến giúp vậy. Không, anh hãy để cho em ở lại chăm sóc chú ấy. Em đã điện về cho người giải quyết công việc rồi. Em ở lại sao? Anh không ngờ một người như Lan Thi lại quyết định ở lại chăm sóc cho ông Bân. Nhưng biết tính cô trượng nghĩa. Hơn nữa ông Bân đã từng đỡ thay cho cô hai nhát dao. Nên sau một giây ngạc nhiên, anh đã hiểu liền gật đầu nói. Anh sẽ ở lại đây cùng với em. 2 giờ sau, ông Bân tỉnh lại. Gia Thành đến bên cạnh hỏi ông. Chú Bân, trong người chú thế nào rồi? Ông Bân nhìn thấy Gia Thành, là thấy anh hỏi mình như vậy, thì cau mày hỏi lại. Cậu nói gì? Tôi tên là Bân sao? Lại tới lượt Gia Thành mắt chữ O mồm chữ A. Anh chẳng hiểu thế nào nữa. Rõ ràng ông Bân không hề bị thương ở đầu, tại sao lại cứ như người mất trí thế này? Đang băn khoăn, ông lại quay sang Lan Thi gọi. Hiền, đến đây với anh. Nghe tới đây, Gia Thành lại á khẩu một lần nữa. Anh cứ hết nhìn ông Bân, lại nhìn Lan Thi. Lúc này cô mới bảo anh. Có nhiều việc khó nói lắm. Lát nữa em sẽ kể tường tận cho anh nghe. Cô định từ từ mới khai thác ông Bân. Nhưng đến nước này, nếu càng để sẽ càng rối thêm và sẽ gây nhiều hiểu lầm giờ khóc giờ cười. Tiện có Gia Thành ở đây, cô mới từ tốn nói. Chú cảm thấy trong người thế nào rồi ạ? Nếu chú bình tĩnh, cháu sẽ nói cho chú nghe. Ông Bân gật đầu quả quyết. Em cố tình không nhận ra anh phải không hả Hiền? Anh hoàn toàn bình thường. Có việc gì xảy ra vậy? Nói cho anh biết đi. Lan Thi cầm lấy điện thoại, bấm bấm mấy cái, rồi chỉ ra trước mặt ông Bân một bức ảnh rồi hỏi. Chú có biết người phụ nữ trong ảnh này là ai không? Ông Bân nhìn không chớp vào tấm ảnh, rồi quay sang nhìn Lan Thi, miệng lắp bắp. Đây là Hiền. Là Hiền mà. Còn cô là ai? Sao lại giống Hiền như vậy? Chú đã nhớ ra rồi phải không? Chú nói đúng đấy. Người trong ảnh mới chính xác là Hiền. Còn cháu là con gái của bà ấy. Hả? Cô nói gì? Đây là thực hay là mơ đây? Đây hoàn toàn là thực, không phải là mơ. Và chú đã đánh mất ký ức của mình gần 26 năm rồi. Cháu rất mừng vì chú đã nhớ lại. Chú còn nhớ ai nữa không? Ông Bân chính là Lâm, liền ôm lấy đầu, mắt nhắm lại nhăn nhó nói. Tại sao lại như vậy chứ?

có gì alo cho nhau rồi tính tiếp. Đồng Lên thấy cũng có lý, liền gọi cho đối tác. Đầu dây bên kia tiếng con gái vang lên, cả ba thằng đều nghe rõ vì thằng Đồng Đen để loa ngoài. Alo, anh giải quyết việc đó đến đâu rồi? Bố khỉ, món hàng của cô em á khó nhằn lắm. Bọn anh vừa từ cõi chết trở về đây. Con nhỏ đó vô cùng lợi hại, không những giỏi võ mà còn có đồng đội yểm trợ. Báo hại bọn này sẽ bị công an tóm nè. Ơ, thế là thế nào? Mình phá hợp đồng đấy à? Thế mà lúc đầu các anh tuyên bố hùng hồn lắm cơ mà. Nào là chỉ trong vòng 3 hôm sẽ biến con nhỏ đó thành quỷ dạ xoa. Dạ xoa đâu không thấy, rồi tôi lại phải nghe mấy cái lời này là sao? Thằng Đồng cũng không phải là kẻ giỡn chơi, nó tức mình sổ ra một tràng. Giờ anh hỏi thật nhé, em vẫn quyết tâm thanh toán con kia đúng không? Vậy thì anh chốt luôn một câu cho nhanh này. Bọn anh vẫn nhận nhiệm vụ này tới cùng, nhưng phải nạp thêm đồng bọn, và công việc này phải điều nghiên cẩn thận để chắc thắng 100%. Vì vậy em phải bơm thêm cho bọn anh 500 chai nữa, chứ cái giá 2 tỏi bọn anh không nhận đâu. Đảm bảo với em là cả cái Hà Nội này đố em moi được thằng nào đứng ra nhận vụ này đấy. Anh đùa tôi đấy à? 2 tỷ đấy không phải là lá mít đâu. Đừng có thấy tôi dễ tưởng bở mà đào mãi. 2 tỷ là 2 tỷ, cái không nhận ý, trả tiền lại cho tôi. Này cô em, bọn này không phải là trẻ lên ba, mà thích thì thuê, không thích thì đòi lại tiền nhé. Muốn lấy lại tiền phải không? Vậy em đến đây đi, đến mà xem bọn này bị thương thế nào, rồi đền bù tổn thất cho bọn này đi. Bọn này cũng chẳng ham hố đánh cược tính mạng của mình ra đâu. Ok, thích đòi tiền đấy gì, anh trả. Đến đây ngay và luôn đi. Chẳng ngờ bài võ mồm dọa địch của thằng này lại có công hiệu. Bên kia cô gái nhũn hẳn. Anh làm cái gì mà sồn sồn thế? Bây giờ thế này, để tiện cho cả đôi thì tôi sẽ gửi thêm cho các anh 200 chai nữa được chưa? Nhanh phải hứa là hủy hoại bằng được dung nhan của con kia. Xong việc, cách có thể chuồn và quay lại video cho tôi. Dùng chất lỏng cũng được. Tôi muốn nó đau đớn, sống không bằng chết khi dám cả gan đụng vào người của tôi. Em cũng được lắm. Ok, chốt nhá. Sẽ có video sống động cho em. Yên tâm. Giờ thì chuyển tiếp 200 chai đi. Một tỏi kia khi nào xong việc thanh toán nốt. Ok không? Bye nhá. Khôn nó vừa thôi ông tướng. Khôn thế này á, quê tôi đầy. Từ từ đã. Cúp máy xong, các bọn lại cười sằng sặc lên với nhau. Không ngờ cái thằng Đồng Đen lại được việc thế chứ. Tài xỉu làm quả chắc ăn. Tốt nhất ý là chia trước khoản kia đi. Về tay không chẳng có đồng nào đưa vợ, ngượng bỏ mẹ. Nó nuôi mình mấy năm nay rồi. Thằng An xóm cũng gật gù hưởng ứng. Đúng rồi, cứ phải tiền tươi thóc thật mới có khí thế làm việc nữa chứ. Mày ra ngân hàng rút đi, rồi cả bạn phắn về quê xả hơi mấy hôm, rồi nghĩ kế tiếp. 7 giờ tối tại bệnh viện. Lúc này ông Bân đã bình tĩnh trở lại và hoàn toàn hồi phục trí nhớ. Ông cũng nhận ra người con gái đưa mình vào viện chính là con gái của Hiền, chứ không phải là Hiền, người yêu của ông trước kia. Ông vẫn áy náy và chưa giải đáp được những khúc mắc trong đầu, liền đem những lấn cấn ấy hỏi Lan Thi. Chú bình tĩnh rồi, cháu kể cho chú biết đi. Cháu là con của mẹ Hiền, rồi sao nữa? Nói tới đây, ông Bân ngừng lời. Lan Thi ngồi ghế đối diện, nghẹn giọng. Thành cũng biết là cô đang xúc động cực độ nên nắm lấy tay của cô đồng cảm. Sau một hồi đắn đo, Lan Thi mới nhìn thẳng vào mắt của ông Bân và nói: "Cháu sẽ kể cho chú nghe một câu chuyện dài, nhưng chú hứa là phải hết sức bình tĩnh nhé." Và câu chuyện về 26 năm về trước được Lan Thi kể rành rọt từng chi tiết, tất cả sống động như một thước phim quay chậm trải ra trước mắt của cô. Thi thoảng Lan Thi lại nghẹn lên do uất ức và xúc động. Đối diện với cô, ông Bân cũng thay đổi trạng thái liên tục. Ông không ngờ mọi việc lại xảy ra tồi tệ đến vậy. Vậy là mọi thứ đã được vạch sẵn, và kẻ hãm hại ông chính là anh ruột của mình, người mà ông không bao giờ ngờ tới. Kẻ đã bất chấp cả luân thường đạo lý, chặt đứt tình thân ruột thịt, cố tình xô ông vào chỗ chết, rồi tạo hiện trường giả nhằm qua mặt tất cả mọi người. Hận một nỗi là chính kẻ đó đã cướp đi người con gái ông yêu và buộc cô phải chấp nhận lấy hắn. Nếu không, gia đình của cô sẽ mang tiếng ô nhục khắp vùng. Mặt ông Bân tái hẳn đi, đôi mắt giật giật lên liên tục, hai bàn tay nắm chặt tưởng muốn bật máu. Ông biết làm gì đây

Vì là hàng cấm nên họ phải giao ở trong rừng. Khi phi vụ hoàn tất, hai người trở ra. Bỗng Duyên Thảo đi rất nhanh, tách xa Lâm hẳn một đoạn. Đột nhiên Lâm nghe thấy tiếng kêu thất thanh. Lâm ơi, cứu anh, anh bị trượt chân. Ôi da, đau quá. Hốt hoảng Lâm lao bổ đến. Chỗ Thảo ngã là một vách núi treo leo, bên dưới là miệng vực sâu thẳm. Thế Thảo chỉ bám vào một đoạn rễ cây thò ra. Lâm liền không ngần ngại, chìa tay ra và nói: anh Thảo, nắm chắc lấy tay của em để em kéo lên nào. Hai, ba, cố lên. Lâm dùng hết sức bình sinh kéo Thảo lên trên. Vừa lúc chân Thảo chạm đất và tay anh ta đã bíu được vào thân cây bên cạnh, thì đồng thời Lâm thấy có một thứ gì đó đập mạnh vào gáy của mình. Chưa kịp định thần lại, anh lại nhận ra ngay mấy cú đạp vừa tới tấp của Thảo. Bị tấn công bất ngờ, Lâm không kịp trở tay nên cả người rơi ngay xuống vực. Lúc đó anh chỉ kịp kêu lên thất thanh: anh Thảo, sao lại làm như thế với em? Anh Thảo, cứu. Chỉ nói được tới đấy là cả người anh bị rơi bịch xuống dưới. Cảm nhận đầu tiên là một cơn đau nhói nơi đỉnh đầu, cùng một màu đen phủ kín. Và rồi anh ngất đi, không còn biết gì nữa. Bên trên, Thảo cười lạnh một tiếng và rời đi. Lâm cứ nằm thiêm thiếp như vậy, không biết trong bao lâu. Khi tỉnh lại, anh thấy toàn thân mình đau nhức và mi mắt nặng trịch. Đầu ong ong như có hàng ngàn con ong đang bu lại châm chích. Lâm đau đớn, khó nhọc rên rỉ: đau quá, nước, cho tôi uống nước. Ngay lập tức có tiếng người con gái cất lên: tỉnh rồi cha ơi, anh ta đã tỉnh lại rồi, ơn rồi. Trong sự u u mê mê, anh thấy nhòe nhoẹt hình ảnh của một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ mặc đồ dân tộc. Người đàn ông cúi sát người xuống, nghe ngóng rồi giãn ngay nét mặt nói: mày nằm như vậy 3 ngày 3 đêm rồi đấy. Cha con tao tưởng phải tiễn mày về dưới ấy rồi ấy chứ. Phước của mày dày lắm nên mạng của mày mới giữ được đó. Làm sao mà lại ngã xuống đấy vậy? May là mày bị rơi đúng vào hang rơi. Chạch một bước chân nữa thôi thì thủy thần sông Hồng đã đón mày xuống đó rồi. Hú vía. Lâm vô thức ôm lấy đầu. Anh thấy cả đầu của mình được băng trắng xóa, chân tay người ngợm cũng được băng kín. Những cơn đau nhức liên tục kéo đến. Đặc biệt là anh thấy đầu óc của mình trống rỗng, chẳng nhớ gì cả. Cũng may nhờ có hai cha con ông Lùng mà anh được cứu sống. Người đàn ông này lại sở hữu trong tay bài thuốc trị thương gia truyền vô cùng hữu hiệu, nên sau một tháng trời được cha con họ bó thuốc và chăm sóc thì Lâm gần như đã bình phục. Vết thương của anh hầu hết là vào phần mềm và không bị gãy chân gãy tay gì cả. Duy chỉ có đầu óc là lúc nào cũng cảm thấy lâng lâng như kiến bò. Và tuyệt nhiên Lâm chẳng thể nhớ nổi mình là ai. Đúng như lời ông Lùng, Lâm có phước lớn lắm nên mới không bị rơi xuống sông làm mồi cho hà bá. Anh bị rơi xuống hang rơi này, cái hang mà hầu như ai chẳng biết đến, trừ cha con ông Lùng. Trong một lần đi hái thuốc, ông vô tình phát hiện ra cái hang, và thi thoảng ông lại đu dây để xuống bẫy rơi. Và định mệnh đã xui khiến cho ông Lùng gặp được Lâm đúng vào đêm hôm ấy. Cũng nói thêm, sau khi Thảo hô hào thay đến cứu Lâm nhưng tuyệt nhiên không thấy, một số người nghe Thảo nói cũng ra chỗ Lâm gặp nạn tìm kiếm. Song đa số họ là lái xe ở nơi khác đến, nên chẳng hề biết bên dưới chỗ Lâm ngã có một hang sâu bí mật. Thành ra họ chỉ ngó nghiêng một lúc không thấy gì để lại lặng lẽ rời đi. Mấy tiếng sau, ông Lùng cầm túi lưới ra gỡ bẫy rơi. Khi leo xuống, ông tá hỏa khi thấy có một người đàn ông đang nằm sõng xoài trong hang, liền kêu con gái dòng dây xuống dưới cho mình. Đoạn ông buộc dây vào người Lâm rồi cùng con gái kéo anh lên. Đêm đó hai cha con đã phải đánh vật mãi mới cõng được Lâm về nhà và bắt đầu sơ cứu cho anh. Ở vùng núi này, nhà cách rất xa nên thông tin về vụ mất tích của Lâm chẳng hề đến tai hai cha con họ. Hai người cũng không hề biết rằng kẻ chủ mưu vì muốn bưng bít thông tin nên chỉ tìm kiếm sơ sài cho có. Vì vậy việc Lâm còn sống không một ai biết. Sau khi bình phục, anh mất toàn bộ ký ức, chẳng nhớ mình là ai. Cha con ông Lùng bắt đầu gọi anh bằng cái tên mới là Bân. Cuối cùng, sau lần chết trượt hú hồn ấy, ông trời xe duyên cho anh với Mùa, con gái của ông Lùng, ân nhân của anh. Vài năm sau, ông Lùng chết sau một cơn bạo bệnh. Hai vợ chồng Bân rời nhà đến xã khác sinh sống và sinh con đẻ cái ở đây. Cho tới khi gặp Gia Thành

Chúc mừng em đã tìm lại được cha ruột của mình. Hay em có thể đưa ông ấy về đại bản doanh của mình được không? Anh nghĩ như vậy vừa an toàn cho em mà cũng thoải mái chuyên tâm vào việc kia. Tôi đã sắp xếp chỗ cho ông ấy rồi. Giờ chỉ cần xử lý mấy bọn kia là xong. Việc tiếp theo chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi làm thủ tục cho bố và lo chỗ ở cho ông Lâm xong, Lan Thị mới yên tâm trở về đại bản doanh của mình sau khi giao ông cho hai tên đàn em bảo vệ. Vừa về đến Hải Phòng, cô đã nghe được một tin quan trọng từ Xìn. Anh đã cho người điều tra kỹ càng rồi. Cả ba thằng đó hiện đang ở quê. Anh đã cho người theo dõi nhất cử nhất động của chúng. Tốt lắm, cảm ơn anh. Xìn chia điện thoại ra rồi chỉ vào một tấm ảnh nói: anh thấy cần phải xử lý hai thằng này trước. Em có cao kiến gì không? Gia đình chúng ở đâu? Tôi muốn biết tất tần tật về chúng. Cả hai thằng đều có vợ con ở quê. Thằng dâu quay nón này có một đứa con trai 5 tuổi. Còn thằng đầu đinh có một đứa con gái đang học lớp 1. Hãy bắt đầu từ thằng dâu quay nón đi. Tôi muốn nó phải nếm trải cảm giác mất người thân là thế nào. Ý em là... cứ vậy đi. Nhưng mà tuyệt đối là không được làm tổn thương tới đứa bé. Anh hiểu ý tôi chứ? 3 ngày sau, tại nhà An Gió ở Thái Bình, khi hắn vừa đi đánh bài với mấy thằng vô công rồi nghề ở đầu làng, thì nghe tiếng vợ hỏi: em có thấy thằng Bầm nhà mình đi đâu không? Sao mà tối vi tôi viết rồi mà vẫn không thấy nó về nhỉ? Ơ hay, có mỗi việc ở nhà trông con mà cô không biết nó ở đâu sao? Đi gọi nó về đi, còn đứng chơi ra làm cái gì? Vợ con chẳng được cái tích sự gì hết, chỉ nói chỉ giỏi ăn hại thôi. Cô vợ nghe nói vậy thì tức lắm, nhưng còn lo đi tìm con nên chẳng hơi đâu mà đôi co cãi nhau với cái thằng dở hơi này. Một lúc sau cô hớt hải chạy về nói: ôi anh An ơi là anh An, anh còn ngồi muốn hút thuốc lào được hay sao? Thằng Bờm nó bị người ta bắt đi rồi, đi tìm con về mau lên. Thằng An đang ngồi giết thuốc lào sòng sọc, nghe vợ nói như vậy thì điên tiết chửi thề: mẹ cha nhà cô nữa, kêu một ăn cơm hay là ăn cứt mà nói ngu thế. Trẻ con nó ham chơi, ai bắt mà bắt. Tôi vả cho gãy hết răng bây giờ. Cút đi. Ôi giời đất ơi, khổ thân tôi chưa. Chồng suốt ngày đi hoang, chẳng lo lắng vợ con được cái gì. Con đang mất tích mà cha còn ngồi hút thuốc lào. Hải giời ơi, mày có im đi không? Gào tướng lên cho người ta nghe thấy người ta ỉa vào mồm à? Câm ngay đi, bố còn đi tìm. Nhưng cho dù An Gióm có lục tung cả cái làng này lên thì chả tài nào thấy bóng dáng thằng con trai nhà mình đâu. Thằng này có tiếng là gia trưởng và trọng nam khinh nữ. Nó có thể chửi vợ ra giả như hát hay cả ngày, nhưng lại rất chiều con trai. Thấy con tự nhiên biến mất như vậy, hắn còn tức giận. Sau khi đi hỏi khắp làng xóm láng giềng và những đứa trẻ hay chơi cùng với con mà không thấy, hắn bắt đầu hoang mang. An đã phải nhờ đến cả cán bộ xã gọi loa truyền thanh tìm trẻ lạc và nhờ mấy thanh niên trong xóm đi tìm các khu vực lân cận. Song thằng con trai của hắn vẫn bạt vô âm tín. Hai vợ chồng hắn gần như phát điên lên. Hồng, vợ của An, đã nhờ cả họ hàng hai bên nội ngoại đi tìm nhưng cũng không thấy. Kiểu này thì phải báo công an thôi. Và 2 ngày sau, chị Hồng lên cơ quan công an trình báo. Ở đây họ cũng chỉ biết ghi nhận và báo lại với công an huyện, rồi cho người nhà nạn nhân về. Hẹn khi nào có tin gì thì sẽ báo sau.